Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, mũi tên thứ hai oanh thiên địa. Này cung kéo ra, ngưng tụ mũi tên dài, không phải cửu thải, mà là, không màu, phẳng phất trong suốt, như thần niệm xem xét, căn bản là phát hiện không được, chỉ có mắt thường phương mới có thể chứng kiến. Cái này không màu mũi tên dài ngưng tụ ra đến nháy mắt. Ở giữa thiên địa, hết thảy thuộc tính nguyên lực tất cả đều hỗn loạn. Ngũ hành thuộc tính, phong thuộc tính, lôi điện thuộc tính. Thậm chí, mà ngay cả trong vòng ngàn dặm ở trong, không gian cũng bắt đầu đình chỉ chập trùng. Tựa hồ cứng lại, thời gian càng là tại thời khắc này. Hoàn toàn bất động, không gian thuộc tính. Thời gian thuộc tính, Thanh Lâm tuy là đế thần tộc toàn bộ hệ thánh tử, nhưng cũng chỉ có lôi điện nguyên lực, mệnh hỏa nguyên lực, nói cho cùng, cũng chỉ có hai loại chính thức thuộc tính nguyên lực. Nhưng giờ phút này, hắn mượn nhờ xạ thần cung chi uy, lại là chân chân chính chính cảm nhận được toàn bộ hệ thuộc tính. Cái kia số lượng nhiều, thậm chí hắn trong khoảng thời gian ngắn, đều hằng hà sở, càng là theo cái này không màu mũi tên dài ngưng tụ. Thanh Lâm trong cơ thể nổ vang càng thêm kịch liệt, mặt mũi của hắn trực tiếp già nua xuống, tử sắc sợi tóc chính giữa, có hơn phân nửa bắt đầu trở nên hoa dâm. Cái kia nguyên bản trắng nõn hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt, nhanh chóng tràn ngập nếp uốn, trong nháy mắt, tự biến thành một cái lão giả. Nhưng là, thân ảnh của hắn thẳng tắp, mặt đối với thiên đạo, vĩnh viễn sẽ không uốn lượn. Cái này một màn quỷ dị, làm cho Hoạn Ngạo cùng Thịnh Trạch bọn người ánh mắt đều là co rút lại một chút. Mà ngay cả cái kia hai đôi tinh hoàng cảnh nam nữ trẻ tuổi, cũng là quay đầu nhìn về Thanh Lâm xem ra, ngươi, đây là cái gì bản thần kiếp? Hoa Thường mấp máy miệng, nhẹ giọng mở miệng. Thanh Lâm không có trả lời, cái kia không màu mũi tên dài ngưng tụ, làm cho hắn tâm thần tiêu hao cực kỳ to lớn, chính muốn hôn mê, căn bản vô hạ cùng người nói chuyện với nhau. Bản thần kiếp ngàn vạn, mọi người bất đồng, có lẽ Thanh Lâm bản thần kiếp, so thường nhân đáng sợ hơn một ít. Vân Khê hơi trầm ngâm, mở miệng giúp Thanh Lâm giải thích nói. Mà cái kia Thường Vũ thì là cười lạnh càng lớn. Hắn ước gì Thanh Lâm trực tiếp tại đây bản thần kiếp hạ bị mất mạng. Giờ phút này gặp Thanh Lâm giống như bị thụ rất nặng tổn thương. Trong nội tâm thoải mái cực kỳ. Thiên đạo, Thanh Lâm ngẩng đầu. Bởi vì già nua mà hơi có vẻ đục ngầu song mâu hàn ý phát ra. Này tiễn, chính là Thanh Mỗ dùng 40 năm thọ nguyên. Dốc sức ngưng tụ. Ngươi dùng cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp, dục muốn tiêu diệt Thanh Mỗ. Cái kia Thanh Mỗ lợi dụng cái này xạ thần cung chi lực, trước tiêu diệt ngươi. Viễn Dương số trên không, đế thần hư ảnh lơ lửng mà đứng. Hắn trong tay xạ thần cung thượng không màu mũi tên dài sớm đã ngưng tụ ra đến. Này tiễn nhìn như bình thường, nhưng xuất hiện nháy mắt. Toàn bộ Viễn Dương số thượng tu sĩ trong cơ thể thuộc tính nguyên lực toàn bộ rối loạn lên. Bọn hắn thuộc tính nguyên lực, làm như tại biến mất, lại như phải, tại bị hấp thu. Ngày đó lỗ hồng ở bên trong, mặt mũi tràn đầy hắc ban đồng tử nhìn qua này tiễn. Song mâu hung hăng co rút lại, mặc dù là hắn, cũng khống chế không nổi trong cơ thể mình thuộc tính nguyên lực. Đang tại rất nhanh trôi qua, hắn chính là chân chân chính chính khai thiên cảnh, liền hắn cũng như này, càng chớ nói mông hãn cùng cái kia đồng dạng là thiên diệt cảnh bà lão. Hai người biến sắc, khó mà tin được, chằm chằm vào cái kia không màu mũi tên dài, hô hấp dồn dập, hắn chẳng lẽ là muốn dùng cái này tiễn, đem cái kia còn lại 23 khẩu thiên địa cổ chung. Toàn bộ băng diệt không thành. Bà lão trong nội tâm kinh hãi. Theo nàng tới đây bắt đầu, liền nhìn ra cái này đế thần hư ảnh cũng không phải là người độ kiếp. nhưng nàng muốn phải tìm cái kia người độ kiếp, lại là căn bản tự tìm không được. Tình huống như vậy, chỉ có lưỡng loại khả năng. Thứ nhất là cái kia người độ kiếp, dùng một loại ngập trời bí pháp ẩn nấp thân ảnh của mình cùng khí tức. Thứ hai, người này thực lực cao hơn nàng ra rất nhiều. Xem giờ phút này tình huống, rõ ràng thứ hai chiếm đa số. Người này vượt qua kiếp nạn này về sau, đợi một thời gian, có rất lớn khả năng lấy được phong xưng đế. Thậm chí, đều có thể đi ra cái này Đông Thắng Tinh, đặt chân bản đồ thiên, trở thành chí tôn. Mông Hãn trên mặt, đồng dạng là có thêm nồng đậm hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, cái này không màu mũi tên dài uy lực, so với kia cửu thải, muốn khủng bố rất nhiều. Cái này một mũi tên, sợ là chân chính khai thiên cảnh, cũng tiếp không xuống a. Mông Hãn thì thào, lần này vì lôi kéo cái này người độ kiếp, 10 ngọn thất thải hòn đảo, xuất động 7 tòa, ngoại trừ Mông Hãn, bà lão cùng cái kia đồng tử bên ngoài, địa phương khác, cũng có 4 người đều tại quan sát, 4 người này, đều là thiên diệt cảnh, không trong lòng người không khiếp sợ. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ là một cái thánh vực cảnh mà thôi, thế nào lại có như thế thực lực đáng sợ. Nếu thật như đồn đãi chính giữa, thiên phú yêu nghiệt, tu vi ngập trời, lại vì sao chỉ là đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp, hẳn là 66 thiên, thậm chí 99 thiên tài là, tại những người này trong lòng khiếp sợ thời điểm. Đế thần hư ảnh giữ chặt dây cung tay phải, bỗng nhiên buông ra, cái này buông lỏng, thiên địa nổ vang, ngập trời phong bạo tự hư vô chính giữa mang tất cả mà ra. Cơ hồ là trong một chớp mắt, nguyên bản đen kịt vạn dặm chỗ, toàn bộ bị phong bạo sở chiếm cứ. Cơn bão táp này rất mạnh, tàn sát bừa bãi bát phương, viễn dương số bị trực tiếp lật tung. Hắn thượng thủ hộ màn hào quang càng là ầm ầm sụp đổ, mà viễn dương số thân thuyền cũng là tại cơn bão táp này vây quanh phía dưới chia năm xẻ bảy, chạy mau, viễn dương số nát bấy, đạo đạo thân ảnh từ đó bắn ra, trong đó một ít người tu vi thấp trực tiếp bị ngọn gió kia bạo cuốn ở bên trong, trong thời gian ngắn hóa thành tro bụi. Thanh Lâm nhìn qua một màn này, trong lòng thầm than, việc này hắn bất đắc dĩ, thực sự khống chế không được. Ngọn gió kia bạo mạnh, trong chớp mắt tựu cắn nuốt mấy vạn tu sĩ, so kiếp ma thiệt thú thực lực không biết mạnh bao nhiêu. Như một mực như thế xuống dưới, cái này một thuyền hơn 10 vạn người, cho dù là tinh hoàng cảnh, cũng đem toàn bộ vẫn lạc. Tiền bối, có người ngẩng đầu nhìn về phía đế thần hư ảnh, thanh âm thê lương, có thể đế thần hư ảnh nhưng lại thần sắc lạnh lùng. Cái kia không màu mũi tên dài đã bắn ra, hắn khống chế không được, nhưng vào thời khắc này, cái kia mặt mũi tràn đầy hắc ban đầu to đồng tử nhưng lại thủ trưởng vung lên. Lập tức có ngập trời uy áp mang tất cả mà ra. Cái này uy áp nổ vang, như là trường đao. Đem ngọn gió kia bảo trực tiếp bổ ra, hình thành một cái đại thủ, đem còn thừa chi nhân toàn bộ bắt lấy. Các ngươi cũng thật là có chút dũng khí, như thế náo nhiệt cũng là các ngươi có thể xem. Đầu to đồng tử mở miệng, thanh âm rét lạnh, nghe này, những cái kia được cứu vớt chi nhân đều là lộ ra vẻ cảm kích, ôm quyền khom người nói: đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, mà thôi, người đợi cùng việc này hữu duyên, ta liền làm người tốt, xem hết cho ngươi thêm đợi rời đi thôi. Đầu to đồng tử khẽ lắc đầu, thủ trưởng cũng không buông ra, mà những tu sĩ kia thì là khỏi bị tay bay vạ gió, rầm rầm rầm. Cũng vào thời khắc này, kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng mà lên, cái này tiếng oanh minh lần nữa đưa tới vô số người chú ý, quay đầu nhìn lại thời điểm, trợn mắt há hốc mồm. Thứ 11 thiên, 12 thiên, 13 thiên, 14 thiên, mãi cho đến thiên thứ 20 cổ trung. Tại đây một dưới tên, tất cả đều băng diệt. Nhưng là, cái này cũng không tính toán hết. Chỉ thấy cái kia không màu mũi tên dài tại thiên thứ 20 cổ trung băng diệt về sau. Đúng là phịch một tiếng, hóa vừa là ba, chia làm ba chi mũi tên dài, hướng phía thiên thứ 21, thứ 22 thiên, thứ 23 thiên cổ trung, ầm ầm mà đi. Như nhìn kỹ lại, định có thể phát hiện, cái này ba chi mũi tên dài, đệ nhất chi mà cửu thải, đệ nhị chi là 18 màu, đệ tam chi là 27 màu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.